phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, Lâu Mộ Yên đã chết. Lam Tư mang đến tin tức nhường Lâu Gia phụ tử lâm vào suy nghĩ sâu xa. Ám sát Yên Nhi kia cỗ thế lực, các ngươi tra qua sao? Lâu Chiến Thiên hỏi, Lam Tư đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Trà Duyên, qua nửa ngày mới trả lời. Ta hoài nghi là đế quốc Trung có quyền quy cấu kết Hàn Quốc thế lực kết phường làm. Dù sao Nhạc Hương cùng Hồ Bay ra thủ đối phó Lâu Mộ Yên đã nói lên bọn họ hẳn là cũng là kia cỗ thế. Lực chôn ở Diễm Trụ Quốc quân cờ, Lâu Mạt Vũ ngón tay không có quy luật sao cái bàn. Lam Tư lời nói cũng đang là bọn hắn sở đoán. Nếu là theo này manh mối tìm đi xuống, kia cố ra tối có hiềm nghi. Lam Tư, hiện tại chúng ta trọng điểm quan tâm là nhà ta Yên Nhi khi nào có thể an toàn trở về, Lâu Mạt Vũ. Đem pha quốc gia sự vụ tạm thời phóng tới một bên. Hắn hiện tại lo lắng nhất vẫn là nữ nhi bảo bối an nguy. Lăng Nguyệt Hân mạo mỹ trên mặt toàn là yêu sắc, trong mắt hàm chứa vẻ lo lắng. Nữ nhi của ta nếu có cái gì không hay xảy ra. Các ngươi đế quốc học viện cũng thoát không xong can hệ. Cái kia kêu Hồ Phi Nhân khả là các ngươi lần này thử luyện đạo sư, nếu của nàng nữ nhi bảo bối có. Chuyện gì? Nàng nhất định phải nhường đế quốc học viện trả giá đại giới. Lúc trước nàng sẽ không tán thành Yên Nhi đi cái gì lạnh vô cùng sơn mạch thử luyện. Nếu không là viện trưởng tìm trượng phu nói chuyện cam đoan Yên Nhi an toàn. Nàng làm sao có thể phóng nữ nhi đặt mình trong ở loại này nguy hiểm giữa. Lam Tư cũng biết lần này Lâu Mộ Yên bị Hồ Phi đánh hại nham thạch nóng chảy đàm lý học viện thoát. Không xong can hệ. Nếu không là Minh Hoàng ra tay diệt Hồ Phi, hắn đều muốn đem người nọ bầm thây vạn đoạn, vốn chính là lưu lại dùng để câu cá mồi câu, không nghĩ tới cuối cùng nhưng lại biến thành tai họa. Điều này cũng là một cái giáo huấn. Các ngươi yên tâm đi, ta có thể cam đoan Lâu Mộ Yên không có việc gì, lấy Minh Hoàng thực lực sợ là đã tìm được Lâu Mộ Yên, nếu này đều làm cho nàng đã chết, Minh Hoàng cũng không cần lăn lộn. Nghe Lam Tư như vậy cam đoan Lâu Gia mấy người trong lòng vẫn là không nỡ. Hiện tại Lăng Nguyệt Hân đều tùy thân mang theo ấn có Lâu Mộ Yên linh hồn lực hồn bài. Chỉ có hồn bài hoàn chỉnh, các nàng tài năng tạm thời an tâm ni đế đô một tòa tráng lệ phủ đệ nội. Cố Yên Nhiên bồi Cố Nguyên Khải ở thư phòng chơi cờ. Một gã hắc y nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong phòng nửa quý. Cố Nguyên Khải ánh mắt nhìn chằm chằm ván cờ mí mắt cũng không nâng một chút. Hỏi, Lâu Mộ Yên thật sự đã chết? Tên kia hắc y nhân cung kính trả lời. Thuộc hạ đã tham ngày đó chuyện đã xảy ra, như không ngoài ý muốn. Lâu Mộ Yên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sau đó hắn đem tìm hiểu đến tin tức nhất nhất nói ra. Minh Hoàng hạ nham thạch nóng chảy tìm kiếm Lâu Mộ Yên sự tình cũng không giấu Diêm Ân Ni Cố Yên. Nhiên vốn dịu dàng khả nhân khí chất lúc này đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Trên mặt tổng mang theo mặt lái đi không được vẻ lo lắng. Sắc mặt trở nên trắng, cả người có vẻ tối tăm không vui. Nghe được lần đó đang đấu giá đi cứu Lâu Mộ Yên hồng y mặt nạ nam tử không để ý tánh mạng nhảy đến. Nham thạch nóng chảy tìm kiếm nàng, Cố Yên Nhiên trong mắt ghen ghét như là muốn phun phát ra. Nàng cắn răng oán hận nói, cái kia nữ nhân chính là cái hồ mị tử, như vậy chết kiểu này thật sự là lợi cho nàng quá. Cố Yên Nhiên không cam lòng. Ở trong lòng nàng cũng không hy vọng Lâu Mộ Yên cứ như vậy chết đi. Không là tiếc hận, mà là trong lòng kia cổ hận ý làm cho nàng thầm nghĩ tự tay chính tay đâm tra tấn Lâu Mộ Yên chí tử. Cố Nguyên Khải đem một quả hắc kỳ rơi xuống trên bàn cờ. Sắc mặt bình tĩnh, trong thanh âm mang theo ti nghiêm khắc, Yên Nhiên, người thua. Cố Yên Nhiên cúi đầu xem bàn cờ. Trong lòng phiền muộn càng sâu, nàng một mặt ủy khuất xác, cha. Nữ nhi thật sự là nuốt không đi xuống cái này khí, hiện tại nàng bị Lâu Mộ Yên phế đi đan điền. Toàn thân tu vi vô dụng, đi ra ngoài sẽ lọt vào vui sướng khi người gặp họa hoặc là hèn mọn đồng tình ánh mắt. Nàng hận a, đã từng nàng là đế quốc học viện tân sinh trong ban chói mắt nhất Minh Châu. Lâu Mộ Yên chính là một cái truy đuổi trì giật hiên chạy phế vật xa lịch. Hiện tại nàng cũng thường đến cái loại này biến thành phế vật tư vị. Khá vậy nhường trong lòng nàng càng thêm oán hận Lâu Mộ Yên. Yên nhiên, người nọ đã đáp ứng sau khi xong chuyện sẽ vì ngươi chữa trị đan điền. Mất đi tu vi là tạm thời. Lâu Mộ Yên cũng chỉ là ngươi trưởng thành vì cường giả một khối đá thử vàng. Ngươi không cần đối nàng oán hận chất chứa quá sâu. Bằng không tương lai ắt phải hội tạo thành tâm ma quấy nhiễu, Cố Nguyên Khải là cái ý nghĩ thật. Thanh tỉnh lý trí nhân, hắn cũng không tán thành nữ nhi vĩnh viễn oán hận Lâu Mộ Yên. Tâm ma như xuất hiện, về sau trung nan thăng cấp cao giai kiếm sư, Cố Yên Nhiên cũng biết hắn cha nói là sự thật, khả lâu như vậy tới nay oán hận chất chứa đã mai phục. Lại làm sao có thể giải khai, trừ phi nàng tự tay giết Lâu Mộ Yên tài năng tiêu kia cổ trong lòng mối hận. Cha, đến lúc đó ta muốn tự tay đổ lâu ra, Cố Yên Nhiên mâu trung xẹt qua một chút ngoan sắc. Lâu Mộ Yên đã chết nàng cũng muốn nhường lâu ra trả giá diệt tộc đại giới. Cố Nguyên Khải đối Cố Yên Nhiên tàn nhẫn chẳng những không biết là kinh hãi. Ngược lại thật vui mừng, này là được rồi, thế này mới phải là hắn tỉ mỉ đào tạo nữ nhi. Hảo, đến lúc đó tự tay cho ngươi diệt lâu ra cả nhà, ngày thứ hai. Lâu Chiến Thiên mang theo Lâu Mạt Vũ tiến cung đi tìm Hoàng đế cùng đế sư tính sổ. Cũng tự mình dẫn người đem đế quốc học viện bằng hiệu cấp tạp. Sau lâu ra đại môn luôn luôn đóng cửa, bên trong ẩn ẩn truyền đến nỉ non thanh âm ni, điều này cũng tọa thực Lâu Mộ Yên đã chết ở lạnh. Vô cùng sơn mạch tin tức, trừ bỏ vui sướng khi người gặp họa xem kịch vui nhân ngoài. Cũng không thiếu một ít tiếc hận cảm thán nhân, lâu ra phụ tử hành động này cũng là muốn cho kia cổ âm thầm thế lực thả lòng cảnh giác. Dẫn xà xuất động, giường phía trên khởi dung độc xà đang âm thầm nhìn trộm. Không đem trừ bỏ không chỉ chỉ đối lâu ra tai hại. Đối toàn bộ thủ đô đế quốc hội nguy hiểm cho. Hoàng cung một gian trong mật thất, một gã tử bào trung niên nam tử ngồi ở thượng thủ. Hoàng đế Vân Thiên Thần cùng đế sư Vân Thương ngồi ở của hắn hạ thủ. Sắc mặt mang theo cung kính, nam tử trong tay xuất ra một chuỗi Phật châu. Mỗi một khỏa màu đen hạt châu đều thật bóng loáng, nhìn ra được tới là thường xuyên vuốt phẳng tạo thành. Lâu Mộ Yên thật sự đã chết, dựa theo trước mắt tình báo đến xem hẳn là đã chết. Vân Thương thở dài, Lâu Mộ Yên như vậy hảo mầm thật sự là đáng tiếc. Hắn vốn đang muốn cho Nguyễn Lệ Cường điệu bồi dưỡng một phen. Vân Thiên Thần trầm mặc một hồi nói, ta cảm thấy Lâu Mộ Yên khả năng không có chết, nghe hoàng đế nói như vậy. Tử y nam tử mặt không biểu cảm trên mặt lộ ra vài phần hứng thú. Nói như thế nào, ta phát hiện lâu ra đối Lâu Mộ Yên tử vong tin tức phản ứng ở mặt ngoài xem là bình thường. Nhưng tổng có gì đó không đúng địa phương, Vân Thiên Thần dừng một chút tiếp tục nói. Ta biết lâu ra hệ nhất mạch đệ tử đều có một khối hồn bài. Tử hoặc là bất tử xem hồn bài liền có thể biết. Cho nên Lâu Mộ Yên rơi vào nham thạch nóng chảy đàm đến công tử không chết. Lâu ra tối rõ ràng, đến hoàng cung nháo. Tạp đế quốc học viện bảng hiệu tuy rằng nhìn qua là cho hà giận. Khả y theo ta đối nguyên soái cùng lâu tướng quân hiểu biết. Nếu lâu nha đầu thật sự đã chết, bọn họ tất nhiên đã sớm làm ra cái gì điên cuồng hành động đến đây. Không phải chỉ là để động chút da lông, Vân Thương nhíu nhíu mày hỏi. Ý của ngươi là bọn họ đây là làm cho người khác xem. Đúng là, đừng nói là lâu ra kiêng kỵ kia cổ giấu kín thế lực. Liền là chúng ta hoàng thất cũng phải đem kia cổ âm thầm hội nguy hại diễm trụ quốc thế lực tìm. Ra, Vân Thiên Thần gật gật đầu, tử y trung niên nam tử khẽ cười một tiếng. Nhìn về phía Vân Thiên Thần trong ánh mắt mang theo tí ít có tán thưởng. Không sai, lâu ra chính là trang. Lâu Chiến Thiên cái kia lão tiểu tử đã tìm đến bổn tọa nói qua. Hết chương.